người cá nhỏ câm của Phó Thiếu lại làm nũng rồi. Chương 74, em trở về được không, làm ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Tần Húc bị chuông cửa đánh thức, đầu đau muốn nứt ra. Tối hôm qua hắn thế mà hắn lại ngủ trên sàn, trên bàn trà trước mặt có một đống vỏ chai rượu nghiêng trái ngã phải. Đinh đinh, chuông cửa vẫn còn đang kêu. Tần Húc lắc lắc đầu dựa sofa đứng lên, đi đến trước cửa. Anh Tần Húc, ở ngoài cửa Liêu Phỉ cả người tiều tụy, mặt mày đáng thương. Sao cô lại đến đây? Tần Húc trên cao nhìn xuống nhìn cô ta, mặt vô biểu tình. Anh Tần Húc, sao anh lại tự mình về nước, mà không nói với em một tiếng? Giọng nói của Liêu Phỉ đầy tủi thân. Em ở khách sạn tìm anh rất lâu, người của anh cũng không liên lạc được. Mãi sau mới biết anh về nước. Là em đã làm chuyện gì khiến anh không vui sao? Đôi mắt ửng đỏ của Liêu Phỉ nhấp nháy, nước mắt có thể chảy ra bất cứ lúc nào. Không có, tâm tình của Tần Húc vốn đã không tốt, lại càng không có thời đứng nhìn người phụ nữ này khóc. Là việc riêng của tôi, không liên quan đến cô. Liêu Phỉ vừa nghe lời này, lập tức nín khóc mỉm cười, rồi xấu hổ nói một câu. Vậy là tốt rồi, anh Tần Húc, có phải anh không thoải mái hay không? Nhìn sắc mặt anh khó coi quá, Liêu Phỉ quan tâm hỏi. Trên người cũng toàn là mùi rượu, không có việc gì, Tần Húc vẫn lãnh đạm như cũ. Cô còn chuyện gì sao? Không có thì mời trở về cho. Tần Húc đã không còn kiên nhẫn, ôn ngôn rời đi làm hắn nghẹn một bụng lửa không chỗ phát tiết, bất cứ lúc nào cũng trong trạng thái bùng nổ. Không có gì chuyện gì khác, Liêu Phỉ nhìn vào trong phòng Tần Húc, chắc là có ý định đi vào. Để em ở lại chăm sóc anh được không? Em cũng không có việc gì cả. Không cần đâu, Tần Húc lạnh nhạt phun ra ba chữ, hắn không muốn cùng Liêu Phỉ hư và ủy xà nữa. Một, dù sao thì hắn với Liêu Phỉ cũng không có khả năng kết hôn, có giả vờ bên ngoài nữa cũng không cần thiết. Một, hư và ủy xà, là thành ngữ Trung Quốc, ngữ âm là su yu wei yi, có nghĩa là chỉ đối với người hư tình giả ý, xã giao có lệ. Xuất phát từ, trang tử ứng đế vương, hư, giả, ủy xà, tùy ý thuận theo. Còn có tiểu thư Liêu, tôi thật sự không có cảm giác với cô. Đừng lãng phí thời gian ở trên người tôi. Mời trở về cho, Tần Húc nói xong, lui về phòng trong, đóng cửa lại. Ăn bế môn canh, Liêu Phỉ đâu chịu nổi như vậy ủy khuất, lãnh bao hầm hừ đi rồi. Tần Húc nghe giày cao gót thanh âm càng lúc càng xa, nhẹ nhàng thở ra. Tần Húc nằm liệt trên sofa, lấy quá bị ném ở một bên di động, không có bất luận cái gì về ôn tồn tin tức, hắn cấp ôn tồn phát tin tức ôn tồn một cái cũng không có hồi phục. Phó Thâm bên kia cũng còn không có tìm được ôn tồn tung tích. Tần Húc nhìn chằm chằm trần nhà phát ngốc, trong đầu không khỏi thoáng hiện ôn tồn bộ dáng, đặc biệt là ôn tồn khóc thời điểm, hiện tại nghĩ đến Tần Húc chính mình hốc mắt cũng ở lên men. Tần Húc nghĩ đến xuất thần, không biết qua bao lâu, di động rung động. Tần Húc một cái cơ linh, lấy quá vừa thấy là Tần gia nhà cũ điện thoại. Tần Húc do dự một lát, vẫn là đem điện thoại truyền được, rốt cuộc trốn là trốn không xong. Nhị thiếu gia, lão gia từ thỉnh ngài hiện tại trở về một chuyến. Điện thoại kia đầu là quản gia thanh âm, ta đã biết, Tần Húc theo tiếng sau cắt đứt điện thoại, đứng dậy vào phòng tắm. Đơn giản thu thập sau, Tần Húc chạy về Tần gia nhà cũ. Nhà chính Tần lão gia tử, Tần Cao Dương đều ở, hai người không biết đang thương lượng chút cái gì, Tần lão gia tử tâm tình nhìn như không tồi. Gia gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Húc cả người nhìn không quá tinh thần, thậm chí là suy sút. Đã trở lại, Tần lão gia tử cầm lấy trong tay lịch ngày đi phía trước đưa cho Tần Húc. Ta và ngươi đại ca nhìn mấy cái không tồi nhật tử, ngươi nhìn xem thích cái nào. Tần Húc không đi tiếp kia bổn lịch ngày, nhìn cái gì nhật tử. Đương nhiên là ngươi cùng Liêu Phỉ đính hôn nhật tử, Tần lão gia tử tự hữu lực, chờ ngươi tuyển hảo về sau lại cùng Liêu gia thương lượng. Ta khi nào nói qua muốn đính hôn, Tần Húc cả người giận dữ lên, muốn đính các ngươi chính mình đính, dù sao ta không có khả năng kết hôn. Ta không thích Liêu Phỉ, hỗn trướng đồ vật, Tần lão gia tử nháy mắt tới hỏa khí, một phách sofa tay vịn đột nhiên đứng lên thanh. Ngươi lặp lại lần nữa, cường đại khí chàng, làm ở đây mỗi người đều không rét mà run. Lại nói bao nhiêu lần đều giống nhau, Tần Húc thực kiên định, ta không thích nữ nhân, thích nam nhân, Tần lão gia tử nổi trận lôi đình, giơ lên quải trượng chính là một côn, lại tạp Tần Húc trên đùi, lực đạo không nhỏ, thậm chí phát ra một tiếng trầm vang. Thật là gia môn bất hạnh, cho nên gia gia, ngài cùng đại ca vẫn là chặt đứt làm ta liên hôn tâm tư đi. Tần Húc dứt lời muốn đi, lại không nghĩ Tần lão gia tử một ý bảo, nhà chính nội mấy cái bảo tiêu chặn hắn đường đi. Quỳ xuống, Tần lão gia tử tức giận đến hai mắt đỏ lên, hô hấp lại thâm lại xúc. Tần Húc không có động tác, bảo tiêu tiến lên, đem Tần Húc giá trụ cưỡng chế hắn quỳ xuống. Ngươi nói ngươi có phải hay không xuẩn, Tần lão gia tử chỉ vào Tần Húc quở trách, Lưu gia liền Lưu Phỉ như vậy một cái nữ nhi, ngươi nếu là cưới Lưu Phỉ không phải tương đương với cưới Lưu gia. Ngươi nào điểm có hại? Tần Húc, ta hôm nay nói cho ngươi, ngươi cưới cũng đến cưới, không cưới cũng đến cưới. Không phải chuyện gì đều có thể từ tính tình của ngươi tới. Đại ca ngươi vì Tần thị dốc hết sức lực, ngươi đâu? Cả ngày chơi bời lêu lổng, ăn chơi đàng điếm, chờ kết hôn về sau, liền cho ta lập tức hồi tâm, đi công ty hảo hảo rèn luyện, còn có nhanh lên vì Tần gia kéo dài hương khói. Tần Húc bị trói buộc quỳ trên mặt đất nghe vậy sau thế nhưng cười. Hừ hừ, bạn hai tiếng cười lạnh, Tần Húc nâng lên tầm mắt cùng Tần lão gia tử đối diện. Ngài nếu là trông cậy vào ta vì Tần gia nối dõi tông đường, phòng chừng là đợi không được. Rốt cuộc ta đối nữ nhân thật sự ngạnh không đứng dậy. Tần Húc mang theo vài phần trào phúng, đại ca hẳn là so với ta đáng tin cậy một chút, ra ra ngài không bằng trông cậy vào đại ca. Ta, Tần Cao Dương thấy Tần Húc nhắc tới hắn cũng là cười cười. Tần thị hiện tại phát triển không ngừng, thành gia chỉ biết ảnh hưởng ta công tác. Thượng gia pháp, Tần lão gia tử không có gì hào cùng Tần Húc nhiều lời, hướng bên sườn quản gia hô. Quản gia nghe vậy vội đi lấy gia pháp đi lên, một cây chừng nửa thước lớn lên mã roi ra. Phía trước Tần Húc, phía sau lưng thương chính là bại nó ban tặng. Tần Húc hiện tại nhận sai còn kịp, Tần lão gia tử ánh mắt tàn nhẫn, mặc kệ chịu không chịu phạt kết quả đều là giống nhau. Tần Húc buồn không ra tiếng. Cao Dương, ngươi là gia chủ, trưởng huynh như cha, hảo hảo quản giáo ngươi cái này không nên thân đệ đệ. Tần lão gia tử thuận tay đem roi ném cho Tần Cao Dương. Gia gia, Tần Cao Dương vừa muốn nói gì, bị Tần lão gia tử đánh gãy. Đánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần lão gia tử đứng ở Tần Húc trước mặt quyết tâm muốn hung hăng giáo huấn Tần Húc thẳng đến hắn nhận sai mới thôi. Tần Cao Dương tay nâng tiên lạc Tần Húc phía sau lưng cuối cùng nóng rát đau đớn. Này roi là định chế, mỗi một roi đều đau đến xuyên tim. Tần Húc cắn răng, chính là không nói xin tha nhận sai nói. Nhà chính quất đánh thanh quanh quẩn, roi huy dương, ở trong không khí phát ra tấn mãnh ngắn ngủi tiếng vang. Không biết đệ mấy tiên rơi xuống, Tần Húc phía sau lưng đã bị vết máu tẩm ướt một mảnh, sắc mặt trắng bệch mồ hôi lạnh theo làn da chảy xuống, đem hắn cổ áo quần áo ướt nhẹp một mảnh. Tần Cao Dương dừng tay, Tần lão gia tử cũng là không nghĩ tới Tần Húc như vậy mạnh miệng. Tần Húc ngươi trở về chính mình hào hào nghĩ lại. Hừ, Tần lão gia tử rũ mắt nhìn nửa quỳ dạp trên mặt đất Tần Húc giống điều chết cẩu dường như vẫn không nhúc nhích. Ta, sẽ không thay đổi tâm ý, Tần Húc còn ở mạnh miệng. Lão gia tử vừa rồi có chút tiêu hạ khí cuối cùng lại nổi lên, bất quá lại không lại gọi người đánh hắn, lại đánh Tần Húc phòng chừng sẽ phải chết ở chỗ này. Lão gia tử phất tay áo bỏ đi. Tần Cao Dương đem trong tay dính đầy vết máu roi ném tới một bên, chiều quản gia ném cái ánh mắt, quản gia vội đi đỡ Tần Húc lên. Tần Húc cơ hồ không đứng lên nổi, nhưng vẫn là cố chấp ổn định thân hình, giữ tợn trên mặt cương nhiên còn hướng Tần Cao Dương treo lên một cái cười. Ngươi, cũng chính là điểm này thủ đoạn, Tần Húc từ quản gia chỗ bước ra, xoay người đi rồi. Tần Cao Dương nhìn Tần Húc vết máu loang lổ bóng dáng, ánh mắt càng thêm hẹp dài. Trợ lý chờ ở Tần gia nhà cũ ngoại thấy Tần Húc ra tới, vội đi dìu hắn. Tần thiếu, ngài không có việc gì đi. Trợ lý không phải lần đầu tiên thấy Tần Húc bị đánh, nhưng là này phiên thảm trạng thật là lần đầu tiên. Ta đưa ngài đi bệnh viện. Trợ lý vội đem Tần Húc đỡ lên xe, đánh xe chạy tới bệnh viện. Tần Húc ngã vào ghế sau chết ngất qua đi. Tần Húc lại tỉnh lại là ở bệnh viện phòng bệnh, bác sĩ đã cho hắn cầm máu băng bó. Trợ lý mới vừa đi lấy thuốc trở về liền thấy Tần Húc tỉnh. Tần thiếu, Tần Húc chống đỡ muốn đứng dậy, phía sau lưng xé rách cảm đau đến hắn bộ mặt vặn vẹo. Ngài đừng nhúc nhích, miệng vết thương muốn nứt ra rồi. Trợ lý vội ngăn lại hắn, ngươi là đưa ta tới bệnh viện. Tần Húc bất động, nhìn đỉnh đầu trần nhà, hắn ý thức còn có chút mơ hồ, như thế nào đến bệnh viện đã hoàn toàn không nhớ rõ. Đúng vậy, vất vả ngươi, Tần Húc nói chuyện thanh thực suy yếu. Ôn Tồn đâu? Tần Húc trong đầu còn đang suy nghĩ Ôn Tồn, nghĩ thượng một lần hắn bị gia pháp đi tìm Ôn Tồn thật cẩn thận chiếu cố hắn, trộm cho hắn thượng dược. Ôn Tồn, không có tới, trợ lý lúc này mới phát hiện Tần Húc đối Ôn Tồn thật sự đã dùng tình sâu vô cùng. Tần Húc thở dài, tự giễu dường như cười. Lúc đó đã là đêm khuya, Tần Húc làm trợ lý trở về nghỉ ngơi. Tần thiếu, ngài phải có cái gì nhu cầu tuy là liên hệ ta. Trợ lý lần đầu tiên cảm thấy Tần Húc như vậy nhà giàu thiếu gia, nguyên lai cũng thực đáng thương. Hắn tiến bệnh viện lâu như vậy, Tần gia không ai tới hỏi qua tình huống. Trở về đi, Tần Húc nhắm mắt, trợ lý đi rồi, Tần Húc đỡ giường bắt tay cô hết sức ngồi dậy, xuống giường mặc vào giày, liền bệnh nhân phục ra bệnh viện tùy ý ngăn lại một chiếc taxi. Tần Húc từ ôn tồn phòng trọ nhỏ ngoại bồn hoa móc ra một phen chìa khóa, đây là hắn lần trước tàng đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Húc tay run rẩy đến lợi hại, tới lui lui cắm rất nhiều lần, chìa khóa mới bị hắn rót tiến ổ khóa. Tần Húc đẩy cửa đi vào, sờ soạng ngã vào ôn tồn trên cái giường nhỏ. Chăn thượng còn tàn lưu một tia ôn tồn hơi thở, Tần Húc gắt gao ôm tựa như trong lòng ngực là ôn tồn. Ta tưởng ngươi, Tần Húc nói thầm, thật sự tưởng ngươi. Không có đáp lại, Tần Húc sờ qua di động gọi ôn tồn cái kia tắt máy dãy số. Ống nghe bá báo tắt máy nhắc nhở chính là Tần Húc lại chỉ lo mục đích bản thân nói. Ôn tồn, ngươi cho ta trở về. Trở về, ta quá tưởng ngươi, Tần Húc không biết khi nào cả khuôn mặt đều ướt, ôn tồn sẽ không trở về, ôn tồn nghe không thấy, nhưng là Tần Húc không rảnh lo này đó, trong miệng vẫn luôn lặp lại. Hắn muốn ôn tồn cho hắn thượng dược cho hắn băng bó, nói cho hắn tiểu tâm đừng lại đụng vào đến miệng vết thương. Tần Húc khóc nguyên lai chính mình cũng sẽ khóc, ôn tồn, ngươi trở về được không? Tần Húc giống cái làm nũng tiểu hài nhi, trở về ta khẳng định đối với ngươi đặc biệt hảo. Làm ngươi làm ta duy nhất ái nhân, Tần Húc đột nhiên cảm thấy thân tao hảo lãnh, hắn đem chính mình bọc tiến trong chăn, toàn thân đều ở phát run, phía sau lưng đau quá lại lạnh lạnh. Ôn tồn, ôn tồn, cách chương.